Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 400, chương 399, nửa năm. Nửa tháng sau, Tử Nguyệt Vương quốc Liên Quân cùng Liệt Diễm Vương quốc Liên Quân tại Slifer thành 100 dặm ngoài. Giao chiến, từng người hao tổn hơn 4 vạn người, lấy thế hòa kết thúc. Tại một trận chiến này bên trong, Tử Nguyệt Vương quốc hao tổn một vị hoang huyết chiến sĩ, một con hoang cấp huyết thú, 11 vị man huyết chiến sĩ, 6 con man cấp huyết thú. Liệt Diễm Vương quốc hao tổn một vị hoang huyết chiến sĩ, một con hoang cấp huyết thú, 10 vị man huyết chiến sĩ, 5 con man cấp huyết thú. Sau một tháng, Liệt Diễm Vương quốc Liên Quân tại Đỏ Nham hẻm núi tập kích Tử Nguyệt Vương quốc Liên Quân. Bị Liệt Diễm Vương quốc đánh một trở tay không kịp, Tử Nguyệt Vương quốc bại, tổng cộng hao tổn 8 vạn người, so với Liệt Diễm Vương quốc nhiều hao tổn trọn vẹn 4 vạn người. Cao tầng cấp bậc chiến lực, Tử Nguyệt Vương quốc hao tổn 2 vị hoang huyết chiến sĩ, 3 con hoang cấp huyết thú, 17 vị man huyết chiến sĩ, 12 con man cấp huyết thú. Liệt Diễm Vương quốc hao tổn 1 vị hoang huyết chiến sĩ, 1 con hoang cấp huyết thú, 8 vị man huyết chiến sĩ, 5 con man cấp huyết thú. 2 tháng về sau, Tử Nguyệt Vương quốc Liên Quân quấn đến Liệt Diễm Vương quốc Liên Quân hậu phương, tập kích Liệt Diễm Vương quốc Liên Quân. Tử Nguyệt Vương quốc Liên Quân thắng, làm Liệt Diễm Vương quốc Liên Quân hao tổn 9 vạn người, mà tự thân sở trả ra đại giới thì là 3 vạn người. Cao tầng cấp bậc chiến lực, Tử Nguyệt Vương quốc hao tổn 1 con hoang cấp huyết thú, 6 vị man huyết chiến sĩ, 3 con man cấp huyết thú. Liệt Diễm Vương quốc hao tổn 3 vị hoang huyết chiến sĩ, 2 con hoang cấp huyết thú, 25 vị man huyết chiến sĩ, 15 con man cấp huyết thú. Đây là một trận thảm liệt mà bền bỉ chiến tranh. Tiểu va chạm cơ hồ cách mỗi mấy ngày liền xảy ra. Va chạm mạnh cách mỗi nửa tháng liền sẽ phát sinh. Tươi máu nhuộm đỏ Nahum công tước lãnh thổ địa, thi cốt càng là xếp đống thành núi. Trong bất chi bất giác, thời gian nửa năm đã qua. Hai nước liên quân nhân số đã từ lúc mới đầu hơn 30 vạn, hao tổn đến hiện tại hơn 10 vạn, hai phe cộng lại khoảng chừng hơn 40 vạn người chết tại Nahum công tước lĩnh mảnh đất này phía trên. Chết người thật sự là quá nhiều, có một ít chiến trường, thậm chí nảy sinh ra U Linh. Màn đêm vừa xuống, U Linh du thoán, âm khí âm u, cho dù là chim thú cũng không thể sống sót, trở thành sinh mệnh cấm khu. Tại dạng này tàn khốc chiến đấu bên trong, không ngừng có người đột phá vốn có cảnh giới, đạt tới cảnh giới càng cao hơn. Cũng chính bởi vì dạng này nguyên nhân, tại chiến đấu khốc liệt như thế phía dưới, hai nước cao tầng chiến lược như cũ có thể bảo trì số lượng nhất định. Giết, giết, giết, một mảnh không có một ngọn cỏ đất đai phía trên. Thảm liệt gào thét âm thanh vang vọng đất trời, trọn vẹn hơn 20 vạn người ở trên vùng đất này điên cuồng chém giết. Máu tươi đang bắn tung, huyết nhục tại bay tứ tung, tiếng la giết lượt ngày, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, vũ khí tại va chạm, sinh mệnh tại tàn lùi. Một vị Tử Nguyệt Vương quốc kỵ binh, một thương đâm chết một vị Liệt Diễm Vương quốc kỵ binh. Nhưng sau một khắc, theo lồng ngực của hắn vị trí, một thanh trường thương lộ ra, đâm xuyên qua trái tim của hắn. Hắn ánh mắt không cam lòng từ trên ngựa trượt xuống, một vị Liệt Diễm Vương quốc hung huyết chiến sĩ gào thét. Coi là số không nhiều huyết lực kích phát huyết thú năng lực, trọn vẹn hơn 10 cây địa thứ theo mặt đất đâm ra. Hơn mười mấy vị Tử Nguyệt Vương quốc binh sĩ như xuyên xuyên bị xuyên tại trên đó. Có bị mất mạng tại chỗ, cũng có còn chưa mất mạng đau khổ dãy rùa. Liệt Diễm Vương quốc hung huyết chiến sĩ phát ra một tiếng đắc ý nhe răng cười. Nhưng sau một khắc, một thanh sáng như tuyết đao quang xẹt qua cổ của hắn. Trên mặt hắn duy trì nhe răng cười, đầu bay lên, máu tươi đem bên cạnh Tử Nguyệt Vương quốc một vị cầm đao cuồng huyết chiến sĩ toàn thân nhuộm đỏ. Một vị liệt diễm vương quốc man huyết chiến sĩ cùng một vị Tử Nguyệt Vương quốc man huyết chiến sĩ. Cầm trong tay trọng phủ trong đám người xuyên qua, giao thủ, trong mắt bọn họ chỉ có đối thủ của mình, cái khác hết thảy đều không có nhập trong mắt của bọn hắn. Nơi bọn họ đi qua huyết nhục văng tung tóe, này chỉ là bọn họ chiến đấu dư ba tạo thành. Giết, một vị hoang huyết chiến sĩ tức giận gào thét. Như kinh lôi nổ vang, như nổi trống cùng vang lên, một chút cách khá gần hai nước binh sĩ, kỵ binh, lỗ tai ẩn ẩn chảy ra vết máu tới, ngao hai con thân dài tới 8 mét hoang cấp huyết thú tại giao chiến. Bọn chúng kia thân thể khổng lồ, mỗi một lần va chạm, đều đủ có mấy người thậm chí hơn 10 người, bị tựa như cỏ dại đụng bay, toàn thân xương vỡ vụn mà chết. Đây là một mảnh huyết nhục cối xay thịt, mỗi thời mỗi khắc đều có người chết bởi này hả? Tươi máu nhuộm đỏ mảnh này không có một ngọn cỏ đất đai. Làm màu vàng nâu thổ biến thành đỏ sẫm chi sắc, tại máu tươi nhuộm dần phía dưới, nguyên bản khô cạn thổ biến thành vũng bùn. Thời gian nửa năm chém giết, cũng làm cho hai nước thế hệ trẻ tuổi không ít người lực lượng mới xuất hiện. Trên chiến trường tách ra hào quang chói sáng, trong đó chói mắt nhất tự nhiên là Nico Flame cùng Francis Violet. Hai vị này từng người vương quốc thái tử, bọn họ thể hiện ra viễn siêu người cùng thế hệ chiến lực. Thế hệ trẻ tuổi tử bên trong, ngoại trừ lẫn nhau, không có người nào là bọn hắn đối thủ. Nhìn qua giao chiến hai người, bỗng nhiên đã có thể nhìn thấy hai người tương lai quân lâm thiên hạ. Thành là vương cấp cường giả, sừng sững tại đỉnh cao nhất một màn, ngoại trừ hai người bên ngoài. Hai nước thế hệ trẻ tuổi bên trong đồng dạng có không ít người phát ra hào quang chói sáng. Mặc dù không có hai người rực rỡ, nhưng cho dù là hai người quang mang cũng khó có thể che chắn hào quang của bọn họ. Sophia, tu luyện Tử Nguyệt Vương quốc chưa hề đối ngoại hiện ra qua đặc thù huyết pháp. Mặc dù chỉ là man huyết chiến sĩ, nhưng lại có được hoang huyết chiến sĩ cũng khó đạt đến cực tốc. Chiến đấu đến nay, vẫn luôn duy trì chưa bị thương ghi chép. Curtis Flame, hoang huyết chiến sĩ thực lực, là trừ Nico Flame cùng Francis Violet bên ngoài. Thế hệ trẻ tuổi vị thứ ba hoang huyết chiến sĩ, được công nhận là hai nước thế hệ trẻ tuổi đệ tam cường giả. Tessy Jeffery, liệt diễm vương quốc công tước gia tộc tử đệ, thực lực đạt đến man cấp cấp độ thứ hai, mượn nhờ thanh đồng đỉnh phong ma lực vũ khí, đủ để cùng hoang huyết chiến sĩ giao phong. Gavin Kynert, đồng dạng là man cấp cấp độ thứ hai, mượn nhờ thanh đồng đỉnh phong ma lực vũ khí, từng nhiều lần cùng hoang huyết chiến sĩ giao thủ. Syria Violet, Tử Nguyệt Vương quốc đại vương nữ, thực lực đạt đến man cấp cấp độ thứ hai, cũng tương tự có được chống lại hoang huyết chiến sĩ thực lực. Gia Chulchulan, liệt diễm vương quốc công tước gia tộc tử đệ, tại chiến đấu bên trong đột phá tới man cấp cấp độ thứ hai, đưa thân tại hai nước thế hệ trẻ tuổi chói mắt nhất một trong mấy người. Gây, cảnh giới chỉ là man huyết chiến sĩ cấp độ thứ nhất, nhưng lại bằng vào hỗn hợp huyết thú năng lực, cường hãn đến hoang cấp cũng buồn giàu phòng ngự, chen người tại trong những người này. Đi chết đi, Curtis Flame gào thét, trường thương phía trên, phun ra một đạo ngọn lửa màu vàng, hóa thành thật lớn chim thú, mang theo hừng hực phảng phất có thể đem vạn vật hòa tan liệt hòa. Hướng về phía Gray đánh tới, Gray mặt sắc mặt ngưng trọng, màu xanh trường hà tập ra, cản hướng về phía đánh tới to lớn hỏa diễm điểu thú. Chính mình thì là lách mình hướng về phía bên cạnh tránh né. Hắn hết sức rõ ràng màu xanh trường hà là tuyệt đối ngăn không được hỏa diễm điểu thú. dù sao đây chính là hoang huyết chiến sĩ một kích. Quả nhiên, tại hỏa diễm điểu thú phía dưới, màu xanh Trường Hà tựa như là ánh mặt trời dưới sương mù. Trong nháy mắt bốc hơi biến mất, hỏa diễm điểu thú hướng về phía Gray đánh thẳng mà tới. Phần phật, mặc dù tránh mất đại bộ phận thân thể, nhưng tay phải lại là chưa thể với tránh rơi, bị quẹt vào vị trí quần áo trong nháy mắt bốc cháy lên. Trên tay càng là xuất hiện thiêu đốt vết tích. Cũng may loại này vết tích cũng không quá rõ ràng, dù sao phòng ngự của hắn còn tại đó. Bạch, Curatis Flame sau lưng màu tím huyết thú, uyển như một tòa núi nhỏ hướng về phía Curatis Flame đánh tới. Cút cho ta, Curatis Flame hừ lạnh, trường thương trong tay chui thương mãnh hướng về sau va chạm. Hung ác đột nhiên đụng vào đánh tới màu tím huyết thú trên người. Tại màu tím huyết thú trên người lưu lại một cái rạn nứt vết tích sau, đem màu tím huyết thú đụng bay. Sau đó hắn trường thương đột nhiên hướng về phía trước hất lên. Một đạo hỏa diễm tập ra, liền đem Gray đánh tới lôi điện kim loại lưỡi dao toàn bộ đốt cháy thành chất lỏng. Ta nói qua sẽ để các ngươi sống không bằng chết. Curatis Flame mắt lộ ra vẻ hung ác nhìn qua Gray. Vận dụng không trọn vẹn huyết kỹ sau, hắn trọn vẹn nghỉ ngơi hơn một tháng mới hoàn toàn khôi phục lại. Đối với làm hại hắn như thế Gray cùng Gavin Kynard, hắn có thể nói là hận thấu xương. Cũng muốn ngươi có thực lực kia mới được. Gray khinh thường cười lạnh, một đạo thanh sắc Trường Hà hướng về phía đối phương đánh tới. Tự thân cùng màu tím huyết thú cũng hướng về phía đối phương đánh tới. Đừng tưởng rằng Gavin bị người ngăn lại, ngươi liền ăn chắc ta. Gavin Kynard bị liệt diễm vương quốc công tước gia tộc tử đệ Zachary Lan ngăn lại. Hắn hôm nay một mình đối mặt Curatis Flame. Nếu không phải trên người ngươi món kia phòng ngự ma lực vũ khí, ngươi sớm đã chết qua rất nhiều lần rồi. Ngọn lửa màu vàng dâng lên mà ra đem màu xanh Trường Hà sụp đổ. Curatis Flame một mặt khinh miệt nói, loại này giả thiết có ý tứ sao? Tay cầm một thanh dài tới mười mấy thước lôi điện kim loại trường kiếm. Một kiếm hướng về Curatis Flame quét tới. Rực cười lạnh liên tục, đem thắng lợi ký thác vào giả thiết trên. Thực sự thật là tức cười. Chiều đối phương nói như vậy lời nói, hắn còn có thể nếu trong tay có một thanh bạch ngân cấp ma lực vũ khí. Không giống nhau có thể đem đối phương chém giết. Hơn nữa, trên người hắn này một thân phòng ngự, nhưng cũng không phải là ma lực vũ khí mang đến, là thực lực của bản thân hắn, gần như không có khả năng bị tước đoạt đi. Hoàn toàn chính xác không có ý nghĩa, nhưng có thể giết ngươi liền có ý nghĩa. Curatis Flame hừ lạnh, một thương xuyên thủng mà ra. Dài tới mười mấy thước kim loại lôi điện trường kiếm lập tức chặn ngang bẻ gãy. Mũi thương dư thế không giảm, tàn nhẫn đâm vào Gray ngược nơi. Gray chật vật bay ngược, phàm là bị hắn sở đụng vào binh sĩ, vô luận là Tử Nguyệt Vương Quốc vẫn là Liệt Diễm Vương Quốc, tất cả đều nổ tung thành thịt nát. Còn chưa đợi Gray đứng lên, Curatis Flame sải bước hướng về phía Gray đuổi theo. Liên tiếp hướng về phía Gray ra tay, mà Gray thì là liên tiếp bay ngược. Cho dù là hắn kia phòng ngự cường hãn đến kinh khủng trên thân thể, cũng không khỏi xuất hiện một đạo vết thương. Máu tươi xâm nhiễm mà ra đem hắn toàn thân nhuộm đỏ. Trên người quần áo đã sớm bị kim sắc hỏa diễm đốt cháy thành tro bụi. Chỉ có lưu một cái quần còn mặc lên người. Kia là hoang cấp huyết thú thuộc gia sở may, mặc dù cũng bị đốt đến khắp nơi đều là cháy đen, nhưng cuối cùng không có giống quần áo đồng dạng biến thành tro tàn. Ô ô, theo một tiếng kèn, Liệt Diễm Vương Quốc Liên Quân cùng Tử Nguyệt Vương Quốc Liên Quân bắt đầu thu binh. Người sống nhau nhau hướng về phía hai bên thối lui, tại chỗ lưu lại một bộ thi thể, cùng chói lọi diễm hồng sắc. Lần sau tất giết ngươi. Trừng mắt liếc vết thương chằng chịt Gray, Curtis Flame hừ lạnh, sau đó nhanh chóng đuổi theo rút lui Liệt Diễm Vương quốc liên quân. Nếu là lạc đàn lời nói, thế tất sẽ gặp phải vây công. Hắn cũng chỉ có thể từ bỏ tiếp tục đối Grey ra tay rồi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.